Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 354, xác định trước hết để cho ta xuất thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, loại này mặt dày vô sỉ chi đồ chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn phạm qua sai. Nói không chừng sẽ còn trái lại vu hãm ta. Lời nói của hắn ngươi nhưng ngàn vạn một chữ cũng không cần tin, Mai mập mạp nhìn xem Tô Tầm mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Lời nói của hắn không thể tin, ngươi cũng không thành thật đi đến nơi nào. Tô Tầm một tay lấy bẩy ở trước mặt đầu heo đẩy ra. Sau đó nhìn về phía Lưu An, tụ linh đan đâu, đều ở chỗ này. Lưu An từ trong ngực xuất ra một cái túi nhựa đưa cho Tô Tầm. Nhìn xem trong suốt trong túi nhựa chứa từng khỏa đan dược. Tô Tầm ra mặt co quắp một chút. Đây đại khái là trên thế giới không có nhất bức cách linh đan. Tô Tầm tiếp nhận túi nhựa. Vừa mở ra, một trận đan hương liền bay ra. Tràn ngập phòng khách. Rất không tệ nha. Đại khái đếm. Có hơn 20 hạt. Tô Tầm có chút yên lặng. Lưu An mặt lộ vẻ tự đắc. Đúng thế. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là, người thế nhưng là mấy ngàn năm qua trong lịch sử một cái duy nhất chơi gái. Kỹ nữ bị bắt vương ra, Mai mập mạp giúp hắn đem phía dưới cho nối liền. Lưu An sắc mặt tối đen. Nhìn xem Tô Tầm hỏi. Ta có thể giết hắn sao? Không thể. Tô Tầm lắc đầu, Mai mập mạp nụ cười trên mặt càng tiện. So Trấn Yêu Kiếm còn tiện. Cứ như vậy trêu chọc Lưu An. Tô Tầm còn nói thêm. Nhưng ngươi có thể đánh hắn. Vừa vặn có tụ linh đan. Chừa cho hắn khẩu khí là được. Mai mập mạp nụ cười trên mặt đọng lại. Lưu An nụ cười trên mặt sán lạn. Ngươi. Tô Tầm bắt lấy 3 viên tụ linh đan ném cho Lưu An. Lưu An không nói 2 lời trực tiếp nuốt xuống. Sau đó khí thế trên người bắt đầu kéo lên. Đan dược linh lực bắt đầu chữa trị thể nội ám thương. Ha ha ha ha, thực lực của ta, rốt cục lại trở về. Cảm thụ được toàn thân dư thừa linh lực, Lưu An nhịn không được cười ha ha. Quảng cáo, sau đó hắn nhìn về phía Mai mập mạp dùng mình một cái. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Tô Tầm trên thân, có chút kích động. Muốn theo ta so chiêu một chút. Tô Tầm trêu tức. Lưu An không che giấu chút nào. Không sai. Không biết ngươi có dám theo hay không cô chính diện một trận chiến. Hắn liền là muốn thừa cơ hội này bảo trì Tô Tầm một trận. Hóa giải trong lòng chiếc kia uất khí. Tốt. Ta cho ngươi cơ hội này. Tô Tầm luôn luôn đều là như vậy khéo hiểu lòng người. Nụ cười trên mặt ôn hòa mà sán lạn. Gặp hắn đáp ứng thống khoái như vậy, Lưu An ngược lại có chút cầm không chuẩn. Chẳng lẽ có lừa dối? Hắn lại bổ sung một câu. Không cho phép sử dụng vũ khí. Hắn sợ hãi đánh lấy. Tô Tầm đột nhiên móc ra một cây đánh lén pháo ra. Đi, Tô Tầm gật đầu. Lưu An nghĩ, lại bổ sung một câu. Không cho phép để người hỗ trợ. Sủng vật cũng không được. Nơi này phòng liền là Lưu Ly. Đi, Tô Tầm vẫn như cũ là gọn gàng. Lưu An cẩn thận nghĩ. Giống như không có gì chỗ sơ suất. Vậy chúng ta liền ra ngoài một trận chiến. Hắn muốn để Tô Tầm biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Cũng đừng phiền toái như vậy. Ở chỗ này đi, giải quyết ngươi không cần đến đổi sân bãi. Tô Tầm hời hợt nói một câu. Mai mập mạp trợn mắt hốc mồm. Đại ca liền là đại ca. Cái này bức trang là châu tròn ngọc sáng. Bất quá, ngươi thật đánh thắng được Lưu An kia ra súc sao? Hắn nhưng là luyện thần phản hư. Ngươi mới luyện khí hóa thần a. Giữa hai bên kém một cái đại cảnh giới. Lưu An có chút nổi nóng. Tốt, ngươi nói ở chỗ này. Ngươi xuất thủ trước đi. Miễn cho nói ta ỷ vào tu vi bắt nạt ngươi. Xác định để cho ta xuất thủ trước. Ta muốn là xuất thủ trước. Vậy ngươi coi như không cơ hội động thủ. Tô Tầm cực kỳ thành khẩn lời khuyên một câu. Lưu An đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngoài miệng bản sự ngược lại là so trên tay lợi hại. Động thủ đi, khôi phục thực lực về sau. Hắn Hoài Nam Vương đã không cần khúm núm. Hắn bành trướng. Lần này không chỉ có là muốn mượn máy móc bảo trùy tô tầm một trận xuất khí. Cũng muốn dùng thực lực của mình đổi được vốn có tôn trọng. Mà không phải như thế bị uống đến gọi đi. Ai, vậy được rồi. Tô tầm có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đưa tay liền là một bạt tai rút tới. Cảm nhận được kia thần lực mênh mông. Lưu An trong nháy mắt bối rối. Cả người mở to hai mắt nhìn. Bang, hắn trực tiếp bị một bạt tai này đánh bay ra ngoài. Hùng hăng nện ở một cây trụ bên trên. Cây cột đều trực tiếp bị nện rách ra. Ngọa tào, Mai mập mạp không khỏi sổ một câu nói tục. Vì cái gì Tô Tầm thực lực một mực chướng đến tốt như vậy? Tô Tầm đối Lưu An mỉm cười. Ngươi nhìn, ta đều nói. Ta xuất thủ trước, ngươi liền không cơ hội xuất thủ. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không tin. Thần lực, ngươi còn tu thần nói. Lưu An mặt mũi tràn đầy kinh hãi từ dưới đất bò dậy. Không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Ngay sau đó hắn lại điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng, xã hội hiện đại phần lớn người đã không có tín ngưỡng có thể nói. Một phần nhỏ có tín ngưỡng người đều là một ít giáo phái trung thực tín đồ. Người đi đâu vậy thu thập tín ngưỡng tu luyện thần đạo. Khác thiên ngoại còn có cái hành tinh, Mai mập mạp nhắc nhở một câu. Lưu An sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mặc dù thần đạo so ra kém tiên đạo, nhưng bây giờ cũng không mất là một đầu tốt đường. Lưu An trong ngôn ngữ còn có chút ít ghen ghét. Vừa tranh, Mai mập mạp hỏi. Hắn hiện tại là thần. Quảng cáo. Không sai. Lưu An lên tiếng. Sau đó lại nhíu mày. Không đúng. Không có trải qua sắc phong tự mình thu thập tín ngưỡng tu luyện đều là không nhận thiên địa thừa nhận ta thần. Người thần lực trên người lại là thuần túy đến cực điểm. Đây là có chuyện gì? Khả năng hắn là lão thiên gia con nuôi. Lão thiên gia một mực đối với hắn đều cực kỳ tốt. Mai mập mạp thật chúa. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì. Chờ chết rồi. Ta cũng cho ngươi phong cái thần. Để ngươi trường sinh. Cái này còn tạm được. Mai mập mạp trong nháy mắt lại là cao hứng bừng bừng. Chí ít không sợ chết. Lưu An trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ngươi còn có phong thần quyền lực. Đương nhiên. Tô Tầm nhún nhún vai. Nhẹ nhàng nói. Từ thổ địa đến thần vương. Ta phong đếm không hết thần. Lạnh nhạt ngữ khí. Liền phảng phất đây là một kiện ăn cơm uống nước bàn việc nhỏ. Không có ý nghĩa. Để cho ta yên tĩnh. Lưu An che ngực ngã xuống trên ghế salon. Trong đầu một đoàn đay rối. Thiên đình cùng địa phủ đều không thấy. Tô Tầm còn có thể tu thành chính thần còn chưa tính. Thế mà còn có thể phong thần. Cái này miệng nó là đạo lý gì? Mai mập mạp con ngươi đảo một vòng. Địa cầu còn có hơn 7 tỷ người đâu. Đừng suy nghĩ. Trên địa cầu truyền bá tín ngưỡng. Dễ dàng bởi vì làm phong kiến mê tín bị cùng cua đồng thú để mắt tới phong sát. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Nghe thấy cua đồng thần thú 4 chữ, Mai mập mạp mặc dù có chút thất vọng. Cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia to gan ý nghĩ. Lưu An hít sâu một hơi. Nhìn xem Tô Tầm hỏi. Có thể nói một chút ngươi là thế nào đi đến tu thần đạo con đường này sao? Ta nhặt được cái thần cách cùng thần ấn. Điểm này Tô Tầm ăn ngay nói thật. Lưu An, ngươi đang đùa ta. Chấm, loại này xả đạm lý do não tàn mới có thể tin. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay nói thật ra làm sao luôn luôn không ai tin đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.